Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, 737. Chương 737 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Tam Hoàng Nữ người này không chỉ có văn thải nổi bật xuất khẩu thành thơ. Nàng một ít mỗi người bình đẳng ngôn luận, cùng với nàng kinh thương thủ đoạn đều khiến cho nàng là nữ tôn sử thượng một vị truyền kỳ vương nữ. Sau lại càng là cùng đương nữ đế đại hoàng nữ cùng nhau cộng sang nữ tôn sử thượng Thái Bình Thịnh. Thế, Tam Hoàng Nữ là sử thượng cho rằng độc nhất vô nhị vương nữ, nhưng Giang Vân Phi, hắn lại là vương nữ hậu cung nhất không chớp mắt một cái hạt cát. Khả năng chịu phụ thân hắn ảnh hưởng, hắn vô pháp tiếp thu cùng nam nhân khác cùng chung Tam Hoàng Nữ. Hắn cũng không nghĩ bị quyển dưỡng ở hậu viện, nhưng mà hắn loại này ý tưởng ở khi thế nhân trong mắt liền thuộc về đại nghịch bất đạo, hắn vì Tam Hoàng Nữ chọc đại hoàng nữ, lại cùng sinh hắn dưỡng hắn đem hắn đương trong mắt phụ thân cùng với Giang gia quyết liệt. Lại cuối cùng thành Tam Hoàng Nữ hậu cung bé nhỏ không đáng kể một viên. Cả ngày canh giữ ở một phương trong viện, chờ Tam Hoàng Nữ có thời gian nhớ tới hắn thời điểm đến xem liếc mắt một cái, Giang Vân Phi không. Đến 30 tuổi liền buồn bực mà chết, hắn lớn nhất nguyện vọng chính là hy vọng chính mình sống lại một đời, không cần lại tin tưởng nữ nhân kia há mồm, không cần lại nghĩ dựa nữ nhân tới khẳng định chính mình. Hắn muốn sống ra một cái chính mình, làm chính mình phụ thân không hề vì hắn thương tâm, làm chính mình mẫu thân không hề vì hắn thất vọng. Minh Ca tiếp thu ký ức, nhất thời có chút ngốc, nàng ngốc chính là nàng hiện tại rốt cuộc là cái nam nhân vẫn là nữ nhân. Nếu nói là cái nam nhân đi, giống như ở nữ tôn trong thế giới, nam nhân cùng cấp với khác vị diện nữ nhân. Nếu là cái nữ nhân đi, trên người nàng sự vật đều là nam nhân. Hơn nữa ở nữ tôn trong thế giới, nữ nhân chủ trương hết thảy, nam nhân chính là phụ thuộc phẩm một loại tồn tại. Kia nàng hiện tại rốt cuộc là cái sao ngoạn ý? Quy nhất, quy nhất, quy nhất, quy nhất. Giờ phút này Minh Ca giống như cái rít gào đế giống nhau dưới đáy lòng không ngừng hò hét. Nàng nhân sinh hiện tại đặc mê mang đặc bất lực a. Ai tới khuyên một chút nàng, nói cho nàng rốt cuộc là nam hay nữ a? Kế nhân sinh quan thế giới quan tam quan bị hủy sau, Minh Ca nam nữ xem hiện giờ cũng bị hủy cặn bã đều không còn. Giang Vân Phi phụ thân còn ở Minh Ca trước giường không ngừng khóc. Nhi a, con của ta a, ngươi thế nào a ngươi? Ngươi đừng dọa phụ thân a. Phụ thân chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử, ngươi phải có cái không hay xảy ra. Ta cũng không sống ô ô ô. Ta cũng không sống. Một người nam nhân, vẫn là cái hơn 40 tuổi nam nhân nhéo giọng nói khóc là một loại cái dạng gì hình ảnh? Minh Ca còn không có trợn mắt, liền cảm thấy nổi da gà một tầng đôi ở trên người, nàng có loại dậm chân dựng lên tưởng đem nam nhân miệng che lại xúc động, chính là nghĩ đến trên mặt hắn những cái đó bạch phấn. Ai, vẫn là thôi đi. Minh Ca chậm rãi mở mắt. Phụ thân, ta không có việc gì. Nhi, con của ta, ngươi rốt cuộc tỉnh. Phụ thân, ngươi mau gọi người đi tìm ta gã sai vặt cây nhỏ. Hắn tự chủ trương đi tìm Tam Hoàng Nữ. Minh Ca lần này tới thời gian vừa lúc là Giang Vân Phi cùng Giang gia quyết liệt phía trước. Giang Vân Phi gã sai vặt cây nhỏ liền tương đương với Tây Xương Ký Hồng Nương giống nhau tồn tại. Tam Hoàng Nữ cùng Giang Vân Phi chi gian toàn dựa vào cây nhỏ các loại dắt kiều đáp tuyến. Lúc này đây Giang Vân Phi vì không gả cho đại hoàng nữ tuyệt thực, cây nhỏ đi tìm Tam Hoàng Nữ. Tam Hoàng Nữ vì Giang Vân Phi cùng đại hoàng nữ đi lý luận. Hai người đánh một trận. Ngô, cũng không đúng. Tam Hoàng Nữ đánh không lại đại hoàng nữ, bị đại hoàng nữ trực tiếp ném ra phủ. Tam Hoàng Nữ khí bất quá đi tìm nữ đế. Nữ đế xưa nay yêu thương Tam Hoàng Nữ, Nàng nghe nói tam hoàng nữ vì cái nam nhân cùng đại hoàng nữ đánh một trận. Đáy lòng đối Giang Vân Phi ấn tượng kém tới rồi cực điểm, bất quá xem ở Giang gia mặt mũi thượng. Nữ đế cũng không có tức giận, mà là vẻ mặt ôn hòa truyền Giang Vân Phi ở điện tiền. Dò hỏi Giang Vân Phi là nghĩ như thế nào? Biết được Giang Vân Phi thích tam hoàng nữ, nữ đế làm chủ đem Giang Vân Phi ban cho tam hoàng nữ, không danh không phân. Liền cái hôn lễ đều không có. Trực tiếp là một cỗ kiệu nhỏ đem Giang Vân Phi từ Giang ra cửa sau nâng đến tam hoàng nữ phủ đệ. Cửa sau, Giang gia phủng ở lòng bàn tay đường đường con vợ cả. Cứ như vậy gả đi ra ngoài, Giang mẫu khẳng định không muốn. Nàng tình nguyện Giang Vân Phi đi ra ngoài đương cái hòa thượng cũng không muốn nàng cho người khác làm phu lang, vì thế Giang mẫu thiếu chút nữa đem Giang Vân Phi đánh cái chết khiếp. Xưa nay yêu thương Giang Vân Phi Giang phụ lần này cũng là vẻ mặt thất vọng. Dò hỏi Giang Vân Phi có phải hay không sao đương tam hoàng nữ trong phủ phu lang. Nhìn đến Giang Vân Phi gật đầu, Giang phụ liền nói vài tiếng hảo, lảo đảo ra cửa, cũng không biết Giang phụ là như thế nào cùng Giang mẫu nói. Tóm lại chuyện này Giang mẫu cuối cùng đồng ý, nhưng cũng cùng Giang Vân Phi nói rõ, về sau Giang Vân Phi không hề là Giang gia người, bước ra cái này môn cũng đừng lại trở về, này hết thảy không thể vãn hồi ngọn nguồn. Đều là bởi vì cây nhỏ tự chủ trương đi tìm tam hoàng nữ. Lại khóc lóc kể lể Giang Vân Phi đối tam hoàng nữ như thế nào si tình. Vì tam hoàng nữ như thế nào kiên quyết. Tam hoàng nữ cảm động dưới đi tìm đại hoàng nữ lý luận. Đại khái cảm thấy đại hoàng nữ biết rõ Giang Vân Phi thích chính là nàng. Còn mạnh hơn đoạt dân nữ. Thật sự tàn bạo ngang ngược. Nghe được Minh Ca nói, Giang phụ mặt một bạch. Vốn là bị phấn mặt trắng bệch, mặt càng thêm bạch không ra gì. Hắn đại khái cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, liên tục nói vài câu, ta đi làm người đem hắn tìm trở về. Này điêu nô lá gan càng thêm lớn, thế nhưng làm ra loại sự tình này, nói cho hết lời. Thậm chí liền Minh Ca nơi này đều không kịp bận tâm, bay thẳng đến ngoài cửa chạy đi. Minh Ca ỉ hồi trên giường thở dài, tựa hồ cũng chưa người nghĩ tới nàng rốt cuộc ăn không ăn cơm vấn đề, cũng không biết Giang phụ có thể hay không kịp đem cây nhỏ truy hồi tới, trong phòng không ai. Minh Ca đơn giản tiếp tục vận chuyển quang minh chú, ký chủ Giang Vân Phi bởi vì chính mình ở cái này nữ tôn thế giới không hợp nhau, chẳng sợ bị Giang phụ Giang mẫu sủng. Nhưng mọi chuyện nơi trốn đều bị người ngoài cười nhạo châm chọc. Khó được gặp được tam hoàng nữ cái này thưởng thức người của hắn. Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Hắn cảm thấy chính mình cả đời này có thể gặp được như vậy một cái thưởng thức người của hắn thật sự không dễ dàng. Cho nên cũng liền nghĩa vô phản cố đầu hướng về phía tam hoàng nữ ôm ấp. Nhưng hắn không nghĩ tới tam hoàng nữ đích xác thích hắn. Nhưng tam hoàng nữ thích không chỉ là hắn, còn có vô số nam nhân thích tam hoàng nữ cũng thích kia từng cái nam nhân, mỗi một cái đều là tam hoàng nữ chân ái. Mỗi một cái đều là tam hoàng nữ đầu quả tim, vì này từng cái nam nhân, tam hoàng nữ thậm chí có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế, từ bỏ rất nhiều đồ vật, này xương một đối lập. Giang Vân Phi mới phát giác chính mình ở tam hoàng nữ đáy lòng cũng không có tam hoàng nữ ở trong. Lòng hắn như vậy độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn phát giác tiến vào tam hoàng nữ hậu viện sinh hoạt xa xa không phải hắn tưởng tượng như vậy. Hắn hối hận, chính là hắn đã không có cách nào lại quay đầu lại, ký chủ làm giống như là một ít vì chân ái không. Màng tất cả thiếu nam thiếu nữ nhóm. Đáng tiếc chờ đến bọn họ chân chính chặt đứt hết thảy cùng tự cho là chân ái nhân sinh sống ở cùng nhau, mới biết được chân ái căn bản không phải bọn họ tưởng đơn giản như vậy. Lúc này đây ký chủ tâm nguyện kỳ thật rất đơn giản, nếu là Giang phụ có thể chặn lại hạ cây nhỏ, hết thảy bi kịch đều còn không có phát sinh. Minh ca hoàn toàn có quay lại đường sống, bất quá rõ ràng. Cái này ý tưởng muốn ngâm nước nóng. Hết chương.